Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2042, câu flame lửa hàn băng. Sunny tập trung vào việc tạo ra hợp kim, có rất ít lẽ thường trong những gì cậu đang làm bây giờ. Vì phẩm chất của các vật liệu đã vượt qua giới hạn thông thường. Nền tảng của hợp kim là một mảnh băng thần bí đã từng là trái tim của Titan siêu Việt. Winter Beast, quái thú mùa đông, các kim loại cũng không kém phần nổi tiếng, có nguồn gốc từ kho bạc của gia tộc hoàng gia với chi phí rất lớn. Ngọn lửa đến từ linh hồn của Changing Star, một Titan siêu Việt khác. Tất nhiên, Sunny không đơn giản là nung chảy các vật liệu bằng cách cho chúng tiếp xúc với sức nóng thiêu đốt của ngọn lửa của cô ấy. Cậu phải sử dụng một cái nồi nấu kim loại. Điều này dường như làm mất đi mục đích. Vì vậy, đầu tiên cậu đã tạo ra một cái nồi nấu kim loại đặc biệt. Một cái nồi vừa có khả năng chịu được sức mạnh hủy diệt của linh hồn hỏa diễm vừa có thể truyền nó. Thay vì chỉ đơn giản là truyền nhiệt, lần thử đầu tiên để đúc cái nồi nấu kim loại là một memory. Ký ức nhưng cuối cùng, Sunny đã phải nhờ Cassie giúp đỡ để tạo ra một cổ ngữ đặc biệt. Đó là bởi vì có một vấn đề cố hữu khi sử dụng linh hồn hỏa diễm trong khi dệt. Sunny thở dài và giải thích khi kim loại dần tan chảy trong cái nồi nóng đỏ. Chúng ta đang sử dụng linh hồn hỏa diễm của em để rèn bởi vì, theo như anh có thể nói, mối quan hệ cá nhân giữa memory và chủ nhân của nó đóng một vai trò quan trọng trong việc liên kết cả hai lại với nhau. Đó là những gì anh quan sát được khi xử lý một di vật liên kết linh hồn bị bỏ lại bởi Demon of Destiny. Ít nhất là có một điều kiện gian khổ mà một người phải đáp ứng để liên kết nó, mà ban đầu anh cho là một bài kiểm tra. Nhưng sau đó anh bắt đầu nghi ngờ rằng đó vừa là một điều tất yếu, vừa là một thử thách nhằm thúc đẩy mối quan hệ tương hỗ. Nhìn lại, có vẻ hợp lý khi Nether là người tạo ra Soulbound Relics, di vật liên kết linh hồn. Những di vật này có thể phát triển và thay đổi cùng với chủ nhân của chúng. Xét cho cùng, gần giống như những sinh vật sống. Xem xét việc con quỷ kiêu ngạo đó bị ám ảnh như thế nào với việc tạo ra sự sống. Khó có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Các kim loại đã biến thành chất lỏng nóng đỏ, nhưng băng thần bí vẫn còn, tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo áp bức. Sunny tiếp tục, do đó, một memory, ký ức, được rèn trong ngọn lửa linh hồn của em đương nhiên sẽ có mối liên kết cao với em. Đáng buồn thay, vấn đề nằm ở đó. Ngọn lửa của em quá chuyên chế, Nephis nhướng mày. Đó là vấn đề như thế nào? Sunny mỉm cười, thật vậy. Cậu cũng không ngờ sẽ gặp phải chướng ngại vật đặc biệt này. Thông thường, anh tạo ra vật chứa trước, sau đó phù phép lên nó. Nhưng memory, ký ức, này khá đặc biệt, vì vậy việc rèn và phù phép phải diễn ra đồng thời. Bằng cách đó, sợi dệt sẽ được tích hợp vào chính bản chất của thanh kiếm. Tuy nhiên, ngọn lửa của em có thể đốt cháy bất cứ thứ gì, vật chất hay phi vật chất, chúng thậm chí có thể đốt cháy linh hồn. Nephis hơi nghiêng đầu, và anh tạo ra các cổ ngữ từ các chuỗi tinh hoa linh hồn. Chín Annie cười khúc khích. Chính xác, anh cần ngọn lửa của em để tạo ra thanh kiếm, nhưng nó sẽ phá hủy các chuỗi tinh hoa khi anh dệt chúng lại với nhau. Đó là một vấn đề nan giải. Nephis im lặng một lúc. Em cá là anh đã nghĩ ra giải pháp rồi. Sunny tò mò nhìn cô, rồi gật đầu. Đúng vậy, mất một lúc, nhưng anh đã làm được. Anh đã thử tất cả các phương pháp để cố gắng cô lập các chuỗi tinh hoa và bảo vệ chúng khỏi ngọn lửa. Nhưng thực ra, câu trả lời rất đơn giản. Cô nhướng mày, nó là gì? Em sẽ nói. Thật nản lòng khi nghe rằng có một cách đơn giản để làm cho ngọn lửa của em trở nên vô hại. Sunny cười, chà, đó chỉ là bản chất của các chuỗi tinh hoa. Em thấy đấy, trước hôm nay, anh đã sử dụng tinh hoa của chính mình để tạo ra chúng một cách tự nhiên, nhưng đối với memory, ký ức này, thay vào đó chúng ta sẽ sử dụng tinh hoa của em. Vì ngọn lửa và các chuỗi sẽ cùng một nguồn gốc, cái này sẽ không phá hủy cái kia. Sử dụng chính tinh hoa của em để xây dựng kết cấu phép thuật cũng sẽ làm tăng thêm mối quan hệ của memory, ký ức. Sunny đã sử dụng một trong những quintessence pearl, ngọc tinh túy, được lắp đặt gần lò để thổi bùng ngọn lửa. Sức nóng trở nên gần như không thể chịu đựng được, và những giọt mồ hôi lấp lánh trên làn da trắng sứ của cậu như ngọc trai. Băng thần bí đang bắt đầu nhường chỗ cho linh hồn hỏa diễm. Chúng ta sẽ phải sáng tạo để chiết xuất tinh hoa của em nếu em là một awaken, kẻ thức tỉnh, nhưng em là một zen, thánh nhân, linh hồn của em đã thoát khỏi những hạn chế của cơ thể. Và tinh hoa của em tuôn chảy tự do, thấm vào thế giới. Vì vậy, bước đó sẽ không quá rắc rối miễn là em hợp tác. Nephis quan sát cậu một lúc và mỉm cười. Thật kỳ lạ, Sunny bối rối nhìn cô. Cái gì cơ? Cô chỉ mỉm cười. Chỉ là cách anh thản nhiên về điều này. Mỗi bước đi dường như đều đòi hỏi phải phát minh ra một thứ gì đó chưa từng được thực hiện trước đây. Nhưng anh vẫn tiếp tục đưa ra những giải pháp mang tính cách mạng và phức tạp này. Thậm chí không buồn thừa nhận chúng là một điều gì đó quan trọng. Cậu nhìn cô một lúc. Chà, đó chỉ là khoa học, phải không? Những người chế tạo Ober Scale, thang Ober, cũng đã làm một việc chưa từng được thực hiện trước đây. Hoặc những người đã phát triển các khái niệm ban đầu về Spelltech, công nghệ phép thuật. Ngày nay, có một người phụ nữ ở Bastion đang cố gắng xây dựng một lưới điện hoạt động trong Dream Realm. Cõi mộng, anh cá là cô ấy cũng sẽ thành công. Có vẻ nản lòng, nhưng tìm ra giải pháp là điều mà chúng ta, con người, giỏi nhất, đặc biệt là khi được thúc đẩy bởi sự cần thiết. Tuy nhiên, Sunny thầm vui mừng trước lời khen. Cậu quan sát mảnh băng nhỏ biến thành chất lỏng. Đó chắc chắn không phải là nước, và Sunny không biết chất lỏng đó thực sự là gì. Tuy nhiên, cậu biết rằng nó luôn lạnh, không bao giờ sôi và không bao giờ bay hơi. Nó cũng sẽ không tồn tại ở dạng lỏng lâu. Các kim loại nóng đỏ trộn lẫn với băng tan chảy, và cậu nhanh chóng đổ khối bạc nóng chảy vào một cái khuôn nhỏ. Một lúc sau, nó đã đông đặc lại, biến thành một thanh thép sáng bóng. Tất nhiên đó không phải là thép thực sự. Đúng hơn, đó là một hợp kim chưa từng được tạo ra trước đây, và do đó không có tên. Tuy nhiên, Sunny khá chắc chắn về phẩm chất chết người của nó. Cầm thanh bạc lên, cậu cân nó trong tay, rồi nghiên cứu cẩn thận. Nếu không phải vì khả năng chống lại sát thương nguyên tố vượt trội của mình, bàn tay cậu có lẽ đã biến thành băng và vỡ tan. Hợp kim rất lạnh, lạnh đến khủng khiếp, lạnh đến mức khiến cậu rùng mình. Nhưng quan trọng hơn, nó sở hữu tất cả những phẩm chất cần thiết để rèn ra một thanh kiếm tuyệt vời. Thí nghiệm cuối cùng đã thành công. Sunny mỉm cười. Thứ này sẽ cắt. This will cut. Một lưỡi kiếm được rèn từ thứ này sẽ đủ sắc bén để cắt xuyên thế giới. Hết chương.